Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1572, không thể lạc quan. Đợi đến Hắc Dương Liệt Cốc thử rời đi. Tô Nghĩa ngược lại đối với Cổ Vấn Tâm nói ra. Tiền bối, thu hồi thế giới toái phiến đi. Đợi ngày sau vẫn là giao cho cây dâu tông chủ. Chúng ta hiện tại đi cứu người. Thế giới toái phiến bên trong có mấy ngàn vạn dân chúng. Quản lý lên cần tiêu hao đại lượng tâm thần. Hắn có thể không nguyện ý đem thời gian lãng phí ở trên đây. Thật muốn đi à? Cổ Vấn Tâm kinh ngạc. Nhắc nhở, Tô Nghĩa, ma nhân không chỉ có một vị thông thần cảnh thập trọng cường giả. Còn lại đẳng cấp thông thần cảnh cũng có 10 cái. Đối với bọn hắn mà nói, trước mắt tốt nhất cách làm cũng là tránh tại hậu phương căn cứ. Một khi rời đi, tất nhiên trở thành dị tộc nhân mục tiêu. Hắn có thể không nguyện ý trơ mắt nhìn Tô Nghĩa trước đi chịu chết. Tô Nghĩa an ủi, tiền bối yên tâm đi. Thông thần cảnh thập trọng tại ta trong mắt chẳng phải là cái gì. Một tay có thể diệt. Được nghe, Cổ Vấn Tâm miệng nhất thời nới rộng ra. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì là tốt. Tiền bối, chúng ta nắm chặt thời gian đi. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Dẫn đầu đi lên trí năng chiến xa. Cổ Vấn Tâm cắn răng. Theo sát Tô Nghĩa sau lưng. Hai người sau khi lên xe. Trí năng chiến xa mở ra tốc độ cao nhất. Giống như một đạo kinh hồng. Thẳng hướng Nguyên Châu Thành bay vụt. Trên đường, Cổ Vấn Tâm thử dò xét nói. Tô Nghĩa, ngươi có phải hay không tấn thăng cấp bậc? Lấy hắn đối Tô Nghĩa hiểu rõ. Tô Nghĩa cũng không phải là một cái khẩu xuất cuồng ngôn thế hệ. Đã dám đi Nguyên Châu Thành cứu người. Tất nhiên có chỗ ỷ lại. Rất có thể tấn thăng cấp bậc. Là tấn thăng đến thông thần cảnh ngũ trọng vẫn là lục trọng. Nếu như là thông thần cảnh sáu nặng. Lấy Tô Nghĩa cường hãn chiến đấu lực. Xác thực có thể cùng thông thần cảnh thập trọng thép một chút. Ta đã tấn thăng thông thần cảnh thập trọng. Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Cái gì? Cổ Vấn Tâm tại chỗ chấn kinh. Tô Nghĩa tấn thăng thông thần cảnh thập trọng rồi. Muốn hay không khoa trương như vậy? Phải biết hơn 10 ngày trước. Tô Nghĩa mới thông thần cảnh tứ trọng mà thôi. Trong thời gian ngắn như vậy nhảy lên tấn thăng thông thần cảnh thập trọng rồi. Cuối cùng là dạng gì yêu nghiệt? Cổ Vấn Tâm tỉnh táo lại thời điểm. Nhất thời cuồng hỉ. Tại đồng bậc bên trong, Tô Nghĩa căn bản chính là vô địch tồn tại. Cái này chẳng phải là nói. Tô Nghĩa đã trở thành Lam Tinh chúa tể. Cái gì hung thú cùng dị tộc nhân? Chỉ cần dám đến, đều có thể diệt sát. Nghĩ đến điểm này, Cổ Vấn Tâm kích động. Tô Nghĩa, ngươi quá lợi hại. Lam Tinh có ngươi tại, sẽ không bao giờ lại gặp nguy hiểm. Tô Nghĩa cười khổ nói. Tiền bối. Không có lạc quan như vậy. Hung thú cùng dị tộc nhân thông thần cảnh cường giả vô số kể. Bọn họ nếu là toàn bộ tràn vào Lam Tinh, ta cũng là không đối kháng được. Mặt khác, hung thú đã tìm được biện pháp. Có thể đem chân linh cảnh nhất trọng truyền tống tới. Đây đối với chúng ta tới nói liền càng thêm bất lợi. Trước kia, hắn cùng Cổ Vấn Tâm ý nghĩ là giống nhau. Chỉ cần mình vô địch. Hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng, nhưng cùng trí năng chiến xa trao đổi một phen, mới rõ ràng ý thức được tình thế nghiêm trọng, xác thực không thể lạc quan. Cổ Vấn Tâm mặt sắc ngưng trọng lên, chính như Tô Nghĩa nói, nếu như đồng thời đối mặt lấy ngàn mà tính, thậm chí đến hàng vạn mà tính thông thần cảnh cường giả. Dù là cá nhân chiến đấu lực tại cường hãn, cũng là gánh không được. Huống chi đối phương sẽ còn điều động chân linh cảnh tiến vào. Cứ như vậy uy hiếp càng lớn hơn. Tô Nghĩa liếc mắt Cổ Vấn Tâm liếc một chút. Vừa cười vừa nói. Tiền bối cũng không cần quá lo lắng. Ta không phải thành lập một cái hậu phương căn cứ sao. Ở nơi đó không thể sử dụng linh khí. Cũng đem cực lớn suy yếu hung thú cùng dị tộc nhân thực lực. Chỉ cần chúng ta cố thủ hậu phương căn cứ. Vẫn là có thể cùng đối phương phân cao thấp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.